Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 59, kinh khủng ghi chép. Huyết thi rất mạnh, nhưng mạnh cũng liền mạnh tại được cường hóa 6 lần, nhưng liền huyết thi bản thân mà nói, chúng nó là không có gì đặc biệt kỹ năng công kích. Huyết thi giết người chơi lúc có thể hoành hành không sợ. Chủ yếu vẫn là người chơi lực công kích quá thấp, không cách nào đối huyết thi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nếu như này chút người chơi nguyện ý liều mạng đánh cược, không muốn sống cũng phải công kích huyết thi, dùng hàng loạt người chơi tính mệnh tới đổi, muốn giết huyết thi vẫn có thể làm đến, mà Ngân Nguyệt Pháp Sư đẳng cấp cùng tổn thương đầy đủ cao. Có thủ hộ kỵ sĩ phía trước ngăn cản, mà pháp công kích dễ dàng tạo thành tiếp tục tổn thương. Hơi cho các nàng một chút thời gian, giết huyết thi hoàn toàn không nói chơi. Điều kiện tiên quyết là này chút huyết thi cứ như vậy cùng các nàng tại trên đường phố ngây ngốc bị đánh, nhưng này chút huyết thi thế nhưng là chịu Trần Binh khống chế chỉ huy. Nhường huyết thi cùng thủ hộ kỵ sĩ, Ngân Nguyệt Pháp Sư đánh chỗ tốt không có, ngược lại sẽ bị giết. Hắn đầu óc có cái hố mới có thể nhường huyết thi tiếp tục công kích. Đi, Trần Binh tâm niệm vừa động, cho huyết thi hạ mệnh lệnh. Huyết thi đại quân thu đến mệnh lệnh, trừ một chút bị thủ vệ kỵ sĩ giễu cợt, không bị khống chế, còn lại giống như là thủy triều rút lui, hướng đừng phương hướng giết đi qua. Một chút người chơi ban đầu nghĩ đến có thể hay không đi theo Ngân Nguyệt Pháp Sư cùng thành chủ bên người hưởng điểm tiện nghi, thấy này là mắt choáng váng, thấy máu thì cải biến phương hướng, bọn hắn vội vàng lùi lại, sợ huyết thì tìm tới bọn hắn. Thật là giảo hoạt người xâm nhập, chúng ta truy. Ma Heo ngẩn người, mới nhớ tới huyết thi sau lưng là cái kia giảo hoạt người xâm nhập. Ma Heo đại nhân, chúng ta người quá ít, đuổi theo đến khoáng đạt địa phương, ta sao sợ rằng sẽ bị vây công rơi vào hiểm cảnh. Chúng ta tạm thời không nên quá gần, trở thành chủ chiêu mộ nhiều một ít người mạo hiểm, đến lúc đó thành bên trong mặt khác thủ vệ đội cũng sẽ chạy tới. Khi đó chúng ta lại nhất cử đánh chết này người xâm nhập. Bất quá, thủ vệ kỵ sĩ đội đội trưởng lại là trầm giọng nói ra. Ma Heo đại nhân, còn mời nhẫn nại càng nhiều một hồi. Đại nhân ngươi là tuyệt đối không thể có chỗ tổn thương. Bằng không thì tại sắp đến vương quốc đại chiến bên trong, vương quốc chúng ta sẽ hết sức bất lợi. Một tên tuổi trẻ không ít Ngân Nguyệt Pháp Sư cũng là tiến lên thuyết phục. Ma Heo đại nhân, kỳ thật ta chỗ này còn có một cái biện pháp. Lại một cái Ngân Nguyệt Pháp Sư tiến lên, nàng chần chờ một chút, nói với Ma Heo. Ma Heo nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, không có đuổi tới. Trần Binh khống chế huyết thi đồng thời mật thiết chú ý NPC động tĩnh bên này, thủ hộ kỵ sĩ cùng Ngân Nguyệt Pháp Sư đều không đuổi tới. Cái này khiến hắn không khỏi lông mày nhíu một cái. Trần Binh đã làm hai cái kế hoạch, một cái là bọn hắn trực tiếp đuổi tới, Trần Binh liền đem bọn hắn dẫn tới khoáng đạt địa phương, đem bọn hắn bao vây lại, như thế Ngân Nguyệt Pháp Sư coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể bị vây đánh chí tử. Nếu như NPC đầy đủ thông minh, chỉ là treo không dám tới gần, Trần Binh cũng sẽ chuẩn bị một cái bẫy. Hắn hội theo một đầu không quá đường phố rộng rãi đi qua, cướp sạch đường đi đồng thời, nhường hàng loạt huyết thi giấu ở bên trong. Chờ này chút NPC đuổi tới lúc, Trần Binh lại hạ mệnh lệnh, nhường huyết thi đi ra, tiền hậu giáp kích, nhất cử diệt đi này chút NPC. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không đuổi tới. Trần Binh cảm nhận được cổ quái. Không được, không đuổi tới. Chỉ sợ đang chuẩn bị lấy cái gì xử lý kế hoạch của ta. Phải nghĩ biện pháp đề phòng. Cảm giác thu đến nguy hiểm, Trần Binh không còn lãng. Hắn mang theo huyết thi, hướng xô thành ma lực kết tinh chỗ chỗ giết tới. di động đồng thời, Trần Bình cũng là cẩn thận xem xét trong ba lô vật phẩm đạo cụ, xem có không có gì có thể cần dùng đến. Kim tệ tạc đạn quyển trục, bạch kim quyển trục, sử dụng sau có thể tiêu hao kim tệ, chế tạo ra một kim tệ tạc đạn, nổ uy lực của đạn cùng bùng nổ phạm vi cùng tiêu hao kim tệ thành tỷ lệ thuận. Uy lực to lớn, bất quá cần đến cấp 40 mới có thể sử dụng. Cấm chú, sinh mệnh nữ thần tán dương, truyền thuyết quyển trục, sử dụng sau phục sinh bán kính 50 mét bên trong hết thảy chết đi đồng đội. Đồng thời vì tất cả đồng đội tăng thêm sinh mệnh nữ thần chúc phúc trạng thái. Đẳng cấp 50 có thể sử dụng, thiên sứ chi kiếm, truyền thuyết trang bị sau có thể sử dụng kỹ năng triệu hoán thiên sứ. Đẳng cấp 60 có thể chứa chuẩn bị, cầm trong tay thiên sứ chi kiếm, phù hợp điều kiện lúc có thể phát động đặc biệt ẩn tàng nhiệm vụ. Huyền bí dược tề, sinh mệnh bùng nổ, bạch kim dược tề, sử dụng sau nhưng để bộc phát ra cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng bùng nổ qua đi, người sử dụng sẽ rơi vào cực độ suy yếu trạng thái. Đẳng cấp 50 có thể sử dụng. Ta đi, đồ tốt rất nhiều, Trần Bình không nhìn thì cũng thôi đi. Kết quả một phen nhìn xem đến, chính hắn đều là bị thu hoạch hù dọa đến. Huyết thi đồ thành, sợ không biết có nhiều ít lợi hại người chơi. Còn không có trưởng thành, liền mơ mơ hồ hồ bị huyết thi cho chớp nhoáng giết chết. Bằng không thì những trang bị này nơi tay, đến bọn hắn có thể sử dụng đẳng cấp. Liền xem như gặp được huyết thi đại quân, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng bị giết. Trần Bình đoán chừng những cái kia bị hắn giết, rơi ra những trang bị này người chơi, sợ là muốn hận chết hắn. Nhìn trong ba lô này chút cực kỳ hy hữu trang bị vật phẩm, Trần Bình tinh thần đại chấn, đồng thời hắn biết mình càng thêm không thể chết. Trên người hắn cái kia nguyền rủa đánh dấu sợ sẽ không đơn thuần là một cái đánh dấu. Bị giết, toàn thân rơi sạch sẽ chỉ riêng Trần Bình đều sẽ không thấy kỳ quái. Liền hắn làm những chuyện như vậy, đặt vào một chút có chữ đỏ, chữ đen quy tắc trong trò chơi. Chết một lần tổn thất sẽ là vô cùng to lớn. À, đây là, Trần Bình tiếp tục xem xét ba lô vật phẩm. Thấy nào đó một chương quyển trục lúc, Trần Bình không khỏi nhãn tình sáng lên. Tựa hồ có thể làm cái đại tin tức dáng vẻ, cũng không biết ta có thể hay không dùng. Nhìn cái kia quyển trục, Trần Bình sờ lên cái cằm, nếu như có thể thuận lợi sử dụng, hắn coi như có một cái siêu cấp đòn sát thủ. Tại Trần Bình suy tư lúc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, toàn bộ Hoa Hạ khu đã là bởi vì vinh dự kích sát, bảng nổ tung, ta trời, còn tại giết lại giết mấy trăm, kinh khủng, như thế một hồi, hắn đã giết hơn 3 vạn người. Sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không sai, hắn liền là tại Đồ Thành. Không sai, ngoại trừ Đồ Thành, nơi nào có nhiều người như vậy bị hắn giết. Ngoạn tào, hắn là làm sao làm được, hắn mới nhiều ít cấp A, làm sao lại Đồ Thành rồi. Ban đầu giảo nguyệt chi nhãn đánh giết trong chớp mắt hơn 1 vạn người, đã làm cho vô số người quan tâm mở ra. Vinh dự kích sát, bảng, đánh giết số người tăng vọt, nhường các người chơi dồn dập suy đoán. Nhưng bọn hắn đều coi là Trần Bình giết đến không sai biệt lắm, đánh giết trong chớp mắt 1 vạn người, khẳng định là sử dụng cái gì đặc thù đạo cụ, không có khả năng tiếp tục. Nhưng tiếp đó, chỗ có nghĩ như vậy người đều là bị hung hăng đánh mặt. Vinh dự kích sát, trên bảng, Trần Bình đánh giết số người một mực tại điên cuồng phát ra. Mấy chục mấy trăm đập mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Bình đánh giết số đã đạt đến kinh khủng hơn 3 vạn. Cái này đánh giết số, sáng lên mù tất cả mọi người mắt chó. Phải biết, tại dĩ vãng vượt phục trong trò chơi, có thể giết hơn 1000 người, đã là siêu cấp cao thủ, có thể giết mấy ngàn người, chỉ có chút ít mấy người có thể làm được. trên vạn người, đó là một cái đều không. Mà lần này, trò chơi mới bắt đầu chưa tới một tháng, Trần Binh đã là giết hơn 3 vạn người, sáng tạo ra để cho người ta tuyệt vọng ghi chép. Bây giờ Hoa Hạ khu, vinh dự kích sát, trên bảng cũng không chỉ Trần Binh một người, nhưng ngoại trừ Trần Binh, còn lại tối đa cũng liền 20-30 người, liền Trần Binh số lẻ cũng chưa tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.